chẳng qua là trước mắt thiên hồ nhất tộc đang gặp đại kiếp, bản thân ta là thiếu chủ tộc thiên hồ, gánh vác trách nhiệm phục hưng bộ tộc, không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Cho nên từ nay về sau, ta sẽ cắt hết thầy Trần Duyên, một lòng khổ tu, chuyện lúc trước đã xảy ra, kính xin Liễu đạo hữu xem đó như một giấc mơ, tốt hơn hết là hãy quên đi. Nhưng mà, ta và ngươi vẫn có thể trở thành hảo hữu chí giao. Sau một lúc lâu, Giao Cơ ngẩng đầu lên, rút cuộc hạ quyết tâm dốc lòng, nhìn vào mắt Liễu Minh, nói như vậy. Liễu Minh nghe xong, sau một hồi lẳng lặng nhìn vào Giao Cơ, mới thở dài chậm rãi nói. Thời điểm sau khi ta nghe tộc Thiên Hồ gặp biến cố, ta đã đoán được vài phần là nàng có thể sẽ thay đổi chủ ý. Đã như vậy, ta cũng tôn trọng quyết định của nàng. Liễu Mỗ có thể có một vị hồng nhan tri kỷ như nàng, như thế cũng đủ rồi. Đa tạ Liễu đạo hữu thông cảm, vài Giao Cơ khẽ run lên, sau khi cúi đầu thi lễ với Liễu Minh một cái, rồi bước nhẹ nhàng đi tới một bên. Liễu Minh nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Giao Cơ, trong lòng cảm thấy mất mát không nguôi. Tuy nhiên hắn cũng không phải người đắm chìm vào thương cảm, rất nhanh thu lại tâm tình. Đi vào thạch thất của Diệp Thiên Mi đang tĩnh tu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một lát, cửa lớn thạch thất mở ra, Diệp Thiên Mi xuất hiện ở đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Minh cùng hai cô gái thu liệm khí tức đi xuyên qua một phiến trùng điệp bên bờ Xích Thủy Hà. Diệp đạo hữu, có biết nhân mã tiếp viện của tộc Huyết Đằng lúc trước Huyết Văn đạo hữu nói tới bây giờ đang ở đâu? Liễu Minh mở miệng hỏi. Thực không dám giấu, lúc đó Huyết Văn sư thúc nói vậy chỉ nhằm phô trương thành thế. Vì không để bị chú ý, số lượng nhân thủ tộc Huyết Đằng phải tới cũng không nhiều lắm, mà lại tiến vào Vạn Ba Sơn theo nhiều hướng khác nhau, Diệp Thiên Mi hơi nhíu mày lại nói. Nếu đúng như thế, có lẽ sẽ có chút ít chắc trở rồi. Khoảng cách từ đây đến tộc Huyết Đằng còn rất xa, nếu phi hành với tốc độ nhanh nhất, thời gian tối thiểu cũng phải mất hơn một tháng. Chỉ sợ hai tộc Ảnh Lang, Thanh Xà sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Liễu Minh nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm ngâm nói. Trùng hợp là ta còn biết một con đường tắt, chẳng qua là có chút mạo hiểm, nếu hai vị tin vào lời ta nói, có thể đi theo ta. Diệp Thiên Mi trần trừ một chút, nhìn qua Liễu Minh và Giao Cơ, trong miệng nói ra như vậy. Liễu Minh hiển nhiên không có hoài nghi gì đối với Diệp Thiên Mi, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Tùy trong lòng Giao, cứ có chút chần chờ, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, lại thấy Liễu Minh cũng không có ý kiến gì, nên cũng không phản đối. Vì vậy, toàn thân cả ba người tỏa ra hào quang, bất ngờ rẽ vào một chỗ ngoặt đổi hướng, phi độn theo một phương hướng khác. Mấy ngày sau, ba người hạ thấp tốc độ, đi tới một chỗ ven rừng rậm, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho Liễu Minh và Giao Cơ đều phải kinh hãi. Cả cánh rừng đen xì như mực, mà lại rộng lớn vô biên, kéo dài đến tận cuối chân trời. Trừ điều đó ra, trên không cả cánh rừng cũng xuất hiện đầy mây đen như mực nồng đậm dị thường, nhìn từ ngoài vào trong, không thấy trời đất đâu, dường như trước mắt mình không phải rừng rậm, mà giống như một thế giới hắc ám. Giao Cơ thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, ngữ khí có chút bất thiện nói. Diệp đạo hữu, người đã biết nơi này là hiểm địa sao còn dẫn bọn ta tới đây? Giao Cơ thiếu chủ, u ám xâm lâm này tuy có diện tích không nhỏ, nhưng chỉ cần chúng ta đi xuyên qua nơi này, trong vòng nửa tháng là có thể trở về Lạc Thành. Mà trên đường sẽ không gặp phải bất cứ ngăn cản nào cả, Diệp Thiên Mi nói với giọng điệu bình thản. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta đã sống ở đây từ nhỏ, không có ai có thể biết được sự nguy hiểm ở đây bằng ta. Cái cuối nơi đây chỉ có một loài sinh sống được là hắc hồn mộc, nó có thể bài tiết ra một loại sương mù màu đen, tích lũy quanh năm suốt tháng, có thể làm cho nơi đây giống như đêm tối. Những sương đen này ẩn chứa một loại độc tính đặc thù, làm tổn thương thần thức không nhỏ, mà càng đi sâu vào trong độc tính càng mạnh. Cho dù là tu sĩ thiên tượng cảnh cũng không dám mạo hiểm bay qua. Đáng sợ hơn là, trong u ám xâm lâm còn tụ tập một loại yêu thú dạng trùng sống quần cư là thực cốt ma nghĩ, số lượng vô cùng vô tận. Những ma nghĩ này rất ưa thích khí độc mà hắc hồn mộc tiết ra, thường hay sống ký sinh bên trong hắc hồn mộc. Một khi có sinh linh khác xuất hiện, những con ma nghĩ sẽ lập tức bay vọt ra, đến lúc đó, cho dù là tu sĩ lợi hại, bị vây trong vô cùng vô tận ma nghĩ, chỉ sợ cũng bị kiệt sức mà chết. Cho nên không có yêu tộc nào đủ can đảm mà xâm nhập vào trong đó, ánh mắt Giao Cơ chớp động vài cái, rồi nói một mạch. Liễu Minh nghe xong chuyện đó, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Diệp Thiên Mi bên cạnh lại không tỏ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại thản nhiên nói. Giao Cơ đạo hữu nói không sai, bất quá khi ta tới đây, sư tôn đã lường trước được việc này, nên có ban cho ta vài món bảo bật, ta có thể cam đoan, có khả năng bảo vệ ba người chúng ta bình an đi xuyên qua u ám xâm lâm. Đối với những lời nói của Diệp Thiên Mi, Liễu Minh, hiển nhiên không có gì phải nghi ngờ, dù sao u ám xâm lâm này thoạt nhìn thì thực sự là khủng bố, nhưng với thực lực cùng khả năng độn tốc của mình thì cũng không đáng ngại. Hắn tự tin có thể bảo vệ được mình. Cẩn thận, có người. Thời điểm Giao Cơ có chút chần chờ, Liễu Minh bỗng truyền âm cho hai nữ tử, rồi xoay người nhìn vào một chỗ trong hư không, lập tức phát ra thanh âm hùng hậu vang tận mây xanh.